Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2913, lấy ta vi tôn. Góc truyện audio.com, Thiên Hoang Tông, bị ép lưu lại thủ tại chỗ này mấy vị kia vương giả. Thấy được trợn mắt há hốc mồm, tâm tình liên tiếp, đương 33 vị vương giả hàng lâm thời điểm. Bọn hắn trong lòng tuyệt vọng, hối hận không thể điểm tâm sáng ly khai. Sau đó, Dạ Xoa cụ vương xuất hiện, lại để cho bọn họ chứng kiến một tia hy vọng. Mà hôm nay, không biết lại từ đâu xuất hiện hơn 100 vị khủng bố vương giả. Mấy vị này hoàn toàn nhìn choáng váng. Nguyên lai, đây mới là Thiên Hoang Tông nội tình. Phong Tàn Thiên, Cơ Yêu Tinh đám người cũng đều lăng tại chỗ. Dạ Xoa cụ vương xuất hiện, vẫn hơi chút có thể lý giải. Dù sao đối phương tự xưng là thất tình chi sở, cùng Thiên Hoang Tông còn có thể liên hệ tới. Trong tinh không cái kia hơn 100 vị vương giả, lại là theo từ đâu chạy tới hay sao? Hà, nhưng vào lúc này, Cơ Yêu Tinh ánh mắt lóe lên dưới, trong lòng khẽ động, như thế nào? Phong Tàn Thiên phát giác được Cơ Yêu Tinh thần sắc khác thường. Ghé mắt hỏi. Cơ Yêu Tinh mọi nơi nhìn thoáng qua, thần thức truyền âm nói, những thứ này vương giả không phải nhân tộc, mà là La Sát tộc, nàng đạt được Cửu U Đại Đế truyền thừa, mà Cửu U Đại Đế chính là tố nữ La Sát. Những thứ này La Sát tộc nữ tử tuy rằng nhìn qua cùng nhân tộc không giống, nhưng Cơ Yêu Tinh còn là liếc liền khám phá lai lịch của các nàng. La Sát tộc. Phong Tàn Thiên khẽ nhíu mày. Nhiều như vậy La Sát tộc vương giả, tại sao lại trợ giúp Thiên Hoang Tông? Một lát công phu, Yên Thế Vương mang đến cái kia 33 vị vương giả. Đã còn thừa không có mấy, mà Yên Thế Vương cũng đã bị Dạ Xoa cụ vương nhìn chằm chằm vào. Yên Thế Vương chẳng qua là tuyệt thế tiên vương, ở đâu đó là Xiên cụ vương đối thủ. Song phương chỉ là một cái đối mặt, Yên Thế Vương đại động thiên liền hỏng mất, trong chớp mắt, bị Dạ Xoa cụ vương chế chủ, sách tại bàn tay khổng lồ ở bên trong, như là một cái đợi làm thịt cừu non. Đợi một chút, Phong Tàn Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hô hô một tiếng, chỉ bất quá, hắn còn là chậm một phần. Trong tinh không, Dạ Xoa cụ vương mở ra miệng lớn dính máu. Đã đem Yên Thế Vương thiên linh cái cắn ra một cái đại lỗ thủng. Chính đại nhanh cắn ăn. Yên Thế Vương nguyên thần. Đều bị hắn một hớp nuốt vào trong bụng. Thân tử đạo tiêu. Nghe được Phong Tàn Thiên thanh âm. Dạ Xoa cụ vương ngừng tay. Nhìn về phía trên mặt đất Phong Tàn Thiên. Đem trong tay Yên Thế Vương đưa tới. Trong miệng một bên nhai nuốt lấy. Một bên mơ hồ không rõ mà hỏi. Như thế nào, người cũng muốn nếm thử sao? Phong Tàn Thiên vội vàng lắc đầu. Hắn cũng không phải muốn để lại Yên Thế Vương tính mạng. Chỉ là muốn lại để cho Phong Tử Y tự tay giết chết Yên Thế Vương. Cho đứa bé này cha mẹ báo thù. Phong Tử Y đi vào Thiên Hoang Tông về sau. Tuy rằng cùng Phong Tàn Thiên ông cháu gặp lại. Nhưng vẫn là trầm mặc ít nói. Rất ít toát ra cái gì tâm tình. Phong Tàn Thiên biết rõ. Phong Tử Y còn nhỏ đụng phải song thân gặp nạn đà kích. Mới rơi vào như vậy tính cách. Vì vậy, hắn mới muốn mượn cơ hội lần này. Mở ra Phong Tử Y khúc mắc. Vị đạo hữu này, có thể đem hắn giao cho ta sao? Phong Tàn Thiên chắp tay hỏi. Người muốn sao? Vậy thì lấy đi. Dạ Xoa cụ vương liếm liếm bờ môi, lại nhắc nhở, bất quá, cái này người huyết nhục mùi vị bình thường, không bằng lúc ban đầu đầu kia cùng kỳ. Bịch một tiếng, Yên Thế Vương thi thể, bị Dạ Xoa cụ vương tùy ý ném ở Phong Tàn Thiên trước mặt. Phong Tử Y nhìn qua đã vẫn lạc, tử trạng thê thảm, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, chết không nhắm mắt Yên Thế Vương. Nhiều năm tâm tình bị đè nén rốt cuộc phóng xuất ra. Nước mắt rơi như mưa. Ngày hôm nay, nàng đợi quá lâu. Bên kia, trận này đại chiến, đã chấm dứt. tăng thêm Yên Thế Vương tổng cộng 33 vị vương giả. Toàn bộ thân vẫn, không một may mắn thoát khỏi. Bọn này La Sát tộc thậm chí còn đem chiến trường tỉ mỉ quét dọn thanh lý một lần. Xóa đi làm cho có khả năng lưu lại ngân tích, mới đi đến Thiên Hoang Tông bên này. Đem chọn để ý có được phần đông chiến lợi phẩm, đưa tới Phong Tàn Thiên đám người trước mặt. Cái này, Phong Tàn Thiên trong lòng càng thêm mê hoặc, khoát tay nói. Lần này Thiên Hoang Tông có kiếp nạn này khó, còn phải đa tạ chư vị đạo hữu trượng nghĩa tương trợ. Những bảo vật này vốn nên thuộc về chư vị sở hữu. Đám kia La Sát tộc liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, đem những thứ này chiến lợi phẩm đặt ở Phong Tàn Thiên đám người trước mặt. Cái này tông môn chính là vị kia Hoàng Vũ đại nhân sáng tạo đấy. Các nàng nào dám chiếm tiện nghi? Nhưng vào lúc này, khác một vị nữ tử chậm rãi hàng lâm ở trước mặt mọi người. Minh Chân, Yến Bắc Thần, Cơ Yêu Tinh ba người chứng kiến người tới. Thần sắc khẽ động, rất nhanh hồi tưởng lại thân phận của người đến. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, vị nữ tử này đồng dạng đến từ Thiên Hoang Đại Lục. Cùng bọn họ đồng nhất thế hệ Ngọc La Sát, là ngươi, Cơ Yêu Tinh nhịn không được hỏi. Ngọc La Sát gật gật đầu, hướng lấy Cơ Yêu Tinh đám người mỉm cười, lên tiếng chào hỏi, đồng thời ý bảo bên người hơn 100 vị La Sát phóng thích bí pháp. Đem chung quanh che đẩy đứng lên, phòng ngừa người bên ngoài dòm ngó nghe trộm. Các ngươi nhận thức, Phong Tàn Thiên hỏi. Hắn tuy rằng cũng tới tự Thiên Hoang Đại Lục, nhưng dù sao sớm phi thăng, cũng không nhận ra Ngọc La Sát. Cơ Yêu Tinh gật gật đầu, đem Ngọc La Sát lai lịch đại khái giảng thuật một lần. Ngọc tỷ tỷ như thế nào tìm vượt qua? Cơ Yêu Tinh tò mò hỏi. Những thứ này La Sát tộc cường giả, lại là chuyện gì xảy ra? Là chủ thượng phân phó. Ngọc La Sát thấy mọi người thần sắc mê hoặc, lại bổ sung, chủ thượng, chính là Hoang Vũ. Sau đó, Ngọc La Sát đem cửu u tội địa sự tình, đơn giản giảng thuật một lần, lại đem võ đạo bản tôn giao cho nàng đưa tin đạo phù đem ra. Đưa cho Cơ Yêu Tinh, bên trong đúng là võ đạo bản tôn thanh âm, không làm được giả, phụng thiên giới. Phong Tàn Thiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tại hắn bị Tấn Vương nhốt lúc trước, xác thực nghe nói qua cái chỗ này. Chỉ bất quá, còn chưa kịp đi, nghe đến mấy cái này La Sát tộc nhân bị nhốt tại cửu u tội địa vô số năm tháng, Cơ Yêu Tinh cũng đã sinh ra đồng tình. Coi như là không có võ đạo bản tôn dặn dò, nàng đạt được cửu u đại đế truyền thừa, cũng có thể đem những thứ này cửu u đại đế hậu nhân dàn xếp tốt. Cơ Yêu Tinh nói, chư vị yên tâm, cái kia truyền thừa chi địa ở vào trung thiên thế giới biên giới. Một mảnh hoang vu tinh không, cực kỳ ẩn nấp, không có phương pháp đặc thù, rất khó dò xét điều tra ra. Đa tạ cơ cô nương, Ngọc La Sát khom người nói tạ. Bên kia, Dạ Xoa cụ vương ở chung quanh dò xét một phen, nhìn xem Phong Tàn Thiên hỏi, ngươi là nơi đây đứng đầu? Vâng, Phong Tàn Thiên nhẹ gật đầu. Dạ Xoa cụ vương bĩu môi, nói, tu vi của ngươi quá kém, chiến lực cũng không được, mới sáng lập ra như vậy chút lãnh thổ quốc gia. Dạ Xoa cụ vương không che giấu chút nào nội tâm khinh thường. Phong Tàn Thiên đám người nghe được khẽ nhíu mày. Tuy rằng Thiên Hoang Tông trong lòng mọi người có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao đối phương vừa mới cứu bọn hắn, tự nhiên cũng phản bác không được cái gì. Ngươi là thất tình ma tướng vị nào? Dạ Xoa cụ vương lại hỏi. Thất tình chi nổ, Phong Tàn Thiên đáp. Thành, Dạ Xoa cụ vương duỗi ra xấu xí móng vuốt, vỗ vỗ Phong Tàn Thiên bả vai. Tùy ý nói, sau ngày hôm nay, nơi đây liền thuộc về ta quản. Các ngươi đều nghe ta đấy. Kể từ hôm nay, thất tình ma tướng, lấy ta cụ vương vi tôn. Hiểu không? Vừa nói, Dạ Xoa cụ vương ánh mắt, Một bên nhìn chằm chằm vào Phong Tàn Thiên đám người, toát ra một vòng hung tàn cùng uy hiếp ý vị. Hắn thiên tính hung tàn, thô bạo quái đản, ngoại trừ võ đạo bản tôn, người bên ngoài căn bản vô pháp ngăn chặn hắn. Cách chương.